Chương 1253, muộn. Nhìn trước mắt những học sinh này, lúc này phía sau cây mây cũng đã cảm thấy sau lưng mình ra cái kia một thân mồ hôi lạnh, ở một chút xíu nhắc nhở hắn, trạng huống hôm nay nguy hiểm cỡ nào. Dạ như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, muốn hoàn thành những thứ này sự tình tự nhiên là lại dễ dàng bất quá, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ở chỗ này hội học sinh là nhiều như vậy. Nhìn trước mắt những thứ này rậm rạp chẳng chịt đoàn người, lúc này phía sau cây mây thật là cảm giác được cái gì là khóc không ra nước mắt, nói thí dụ như bộ dáng như hiện tại tình trạng, chính là đối với hắn hiện tại tâm tình hoàn mỹ nhất thuyết minh. Ai, nhiều người như vậy, cái này khiến phiền toái. Coi như là Trương Lương, lúc này nhìn trước mặt những người này, cũng đã cảm thấy vài phần vướng tay chân, lúc trước thời điểm, hắn cũng không có ngờ tới, sẽ là nhiều người như vậy. Nếu là đã sớm biết sẽ là cái dạng này, cũng sẽ không nói là ở cửa trường học. Ta thấy được hắn. Cả nệ kỳ Ken vừa lúc đó, chạy tới, dạ như nói nguyên bản nàng không có dễ dàng như vậy chứng kiến đối phương. Bây giờ cửa trường học, làm người khác chú ý nhất, chính là một cái kia địa phương. Nguyên nhân đây, đại khái cũng là bởi vì nơi đó đầy ấp người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ là liếc mắt nhìn qua. Liền hầu như có thể chứng kiến đối phương người ở đó nhiều đã để người không thấy qua tới. Nhìn tình cảnh trước mặt, lúc này cả nệ kỳ Ken có vài phần không nói, nàng phía trước thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, sẽ có nhiều người như vậy quay chung quanh qua đây. Coi như là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken vẫn là lấy làm kinh hãi, nàng do dự một chút, bất kể là nói như thế nào. Bây giờ Trương Lương giả như cũng đã xác định ở bên trong này, về tình về lý, nàng phải nghĩ biện pháp đi qua mới có thể. Không có ý tứ các vị đồng học, ta nghĩ các ngươi chắc là nhận lầm người, phía sau cây mây, theo ta qua đây. Trương Lương cũng nhìn thấy cách đó không xa cả nệ kỳ Ken, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên là, cạnh mình vây quanh người quá nhiều, để cả nệ kỳ Ken chần chờ một chút, không biết tại sao tới đây. Nhìn cả nệ kỳ Ken cha nở dê tha y. Trương Lương có chút bất đắc dĩ vô vô cái chán, nàng vẫn là như thế thiên nhiên sao chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên đã là không cho phép để Trương Lương tiếp tục chờ đợi cả nệ kỳ Ken suy nghĩ làm sao qua được ý nghĩ. Vì vậy, Trương Lương nhìn một cái bốn phía, cuối cùng vẫn là quả quyết lựa chọn một cái phương thức. Một cước dẫm ở trên mặt đất, nhẹ nhàng đạp một cái, mượn cỗ này khí lực, trực tiếp theo số đông nhân bên cạnh thân xuyên qua. Cũng không biết Trương Lương là như thế nào làm được tại nhiều như vậy trong đám người không phải đụng vào những người khác, đi theo hậu phương phía sau cây mây nhưng là phá lệ khổ cực. May mắn là, trên cơ bản không có ai đi chú ý phía sau cây mây, mặc dù đối phương coi như là vô cùng hấp dẫn người, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái đại thúc. Lại nói tiếp, những học sinh này cũng thật là rất kỳ quái, coi như là đối mặt minh tinh. Bọn họ cũng không nhất định có thể đủ làm được dáng vẻ như vậy tình trạng đi, chỉ là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, không biết thế nào, liền bỗng nhiên biến thành tình cảnh như vậy. Phía sau cây mây tại chính mình trong lòng yên lặng oán trách, vừa rồi hắn còn cảm thấy đặc biệt chật vật đoàn người, hiện tại đến Trương Lương nơi đây, lập tức biến thành tới lui tự nhiên. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho lúc này phía sau cây mây cảm thấy bao nhiêu vài phần cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ nói chính mình ngay cả ít như vậy tiểu sự tình cũng làm không được sao? Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này phía sau cây mây không thể nghi ngờ là cảm thấy vài phần rất bất đắc dĩ cảm giác, bởi vì này dáng vẻ tình huống, đúng là để hắn có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá tình trạng, cũng chỉ có trước mặt Trương Lương, mới có thể làm được tại dạng này chết bên trong đám. Người còn xuyên toa như thường, thậm chí là không chút phật lòng, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây ngược lại là cảm thấy vài phần bất đắc dĩ tư vị, hắn cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn ngược lại thì cảm thấy Trương Lương phía trước cái kia thân pháp huyền diệu tính. Dạ như nói đổi thành là hắn, nhất định là làm không được dáng vẻ như vậy tình trạng, chỉ biết cùng những người khác đều đánh tới một cái dậy thôi. Bây giờ muốn đến nơi này đệ nhất vậy, thật ra khiến lúc này phía sau cây mây cảm giác được một chút buồn cười. Hắn vẫn còn tương đối hiếu kỳ, Trương Lương tại sao muốn bỗng nhiên chạy đến nơi này đây? Phải biết là, ở phía sau cây mây trong lòng, lúc này Trương Lương, chắc là cùng đại học ca mỉ dáng vẻ như vậy địa phương một chút quan hệ đều dây dưa không tới mới đúng, bất kể là nói như thế nào, ở những người khác trong mắt, lúc này Trương Lương không thể nghi ngờ đều là một cái lục soát quan trong nhân khí cực cao tồn tại. Không biết bao nhiêu người đem Trương Lương coi là chính mình ngầm xuống thần tượng, mà như vậy người thiếu niên, hắn nhưng ở nghỉ ngơi thời điểm, đống nhiên bỏ qua còn lại lựa chọn tốt hơn, chạy tới yên ổn khu tới. Nhắc tới trong đó không có chút nào sự tình, phía sau cây mây là thế nào cũng không tin tưởng, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này ngược lại là cảm thấy vài phần chỗ bất đồng. Nhìn trước mặt Trương Lương, phía sau cây mây cảm thấy một ít buồn cười, hắn phát hiện, đối phương lại là cùng một cái ngân phát nữ tử gặp mặt, cái ý nghĩ khác lập tức ở phía sau cây mây trong lòng mọc lên. Đây là tới thấy mình thích người bất quá rất nhanh, phía sau cây mây liền lắc đầu, hắn phát hiện, Trương Lương cho dù là đang đối mặt thiếu nữ tóc bạc kia thời điểm, trên mặt biểu tình như cũ là hết sức trầm tĩnh, tối thiểu, hắn nhìn không ra bất kỳ thân thiện. Thật là, coi như là cùng người mình thích gặp mặt cũng là cái dạng này sao? Phía sau cây mây nhịn không được tại chính mình trong lòng phúc phỉ vài câu, hắn thật đúng là không nghĩ tới, coi như là đang cùng người mình thích gặp mặt, Trương Lương cũng có thể vẫn duy trì dáng vẻ như vậy diện mạo, thật sự là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương còn không biết, tại hắn sau lưng phía sau cây mây, một ngày ly khai những cái này rậm rạp chẳng chịt vây quanh người của hắn đàn, lập tức trở nên bắt quái. Nếu như hắn đã biết, sợ rằng sẽ nhịn không được cười mới đúng. Vào lúc này, nhìn trước mặt cả nghệ kỳ Ken, Trương Lương chỉ là có chút xin lỗi, bộ dáng như vậy đã đem ngươi gọi ra, đây là ta bằng hữu. Cả nghệ kỳ Ken vội vã lắc đầu. Nàng mở to con mắt, muốn đối với Trương Lương nói mình một chút đều không cảm thấy phiền phức, nhưng nhìn mặt dung thanh gầy rất nhiều Trương Lương, nàng lại phát hiện, chính mình dường như lập tức nói không ra lời. Làm sao vậy? Trương Lương tò mò nhìn thoáng qua trước mặt cả nệ kỳ Ken, hiển nhiên là cảm thấy lúc này cả nệ kỳ Ken thần tình rất có vài phần kỳ quái. Không có việc gì. Cả nệ kỳ Ken vội vã rời ánh mắt, ngừng chính mình tăng nhanh tim đập, nàng cảm giác mình đây là thế nào? Vì sao vừa thấy được Trương Lương, cứ như vậy không bình thường đâu, thực sự không có chuyện gì sao? Trương Lương nhíu mày một cái, chỉ là xem cả nệ kỳ Ken thần tình, dường như cũng không thể không chuyện dáng vẻ a. Thế nhưng nếu cả nệ kỳ Ken tất cả nói không có vấn đề, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha, tù cả đang ở đâu vậy nàng, vẫn còn ở bên trong chờ đấy, chúng ta đi qua đi. Cả nệ kỳ Ken nhỏ giọng nói, nàng biết Trương Lương là vì kỳ gì si mạ tù cả tới. Thế nhưng ở thực sự nghe được hắn thoại ngữ thời điểm, trong lòng vẫn là không có lý do thất vọng rồi xuống. Ừ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, tóc của ngươi thành dài thật nhiều, bất quá rất thích hợp ngươi. Trương Lương cười cười, hắn mặc dù không biết cả nghệ kỳ Ken vừa rồi cái kia lập tức là thế nào, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương chắc là điều chỉnh xong, bộ dáng như vậy là tốt rồi. Cũng chính là ở như vậy tình huống bên dưới. Trương Lương thẳng thắn cùng cả nệ kỳ Ken cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. Hai người bọn họ đi ở cái này trong sân trường, có thể nói là hết sức hấp dẫn người chú ý, cũng không biết bao nhiêu người đang len lén đánh giá bọn họ. Dĩ nhiên, còn có đi ở phía sau cây mây, mấy người này tỷ lệ quay đầu lại nhưng là phần trăm chi 90. Phải không, ta cũng hiểu được. Nghe được Trương Lương khích lệ âm thanh, đây đối với cả nệ kỳ Ken mà nói. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nàng có vài phần vui sướng nhìn một chút trước mặt Trương Lương, sau đó vui vẻ nói rằng. Ách, Trương Lương mồ hôi một cái, chính mình vừa rồi có nói cái gì phi thường tốt thoại ngữ ấy ư, vì sao ở trước mặt mình cả nghệ kỳ Ken thoạt nhìn hưng phấn như vậy bộ dạng, thế cho nên để lúc này Trương Lương cũng không nhịn được hoài nghi từ bản thân tới. Thế nhưng, khi nhìn đến cả nghệ kỳ Ken cao hứng như thế thần tình sau đó, Trương Lương vẫn là rất vui mừng. Tuy là hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng nếu cả nệ kỳ Ken như vậy hài lòng, như vậy tùy nàng đi thôi. Chúng ta đi thêm về phía trước đi một chút đi. Trương Lương nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken, nói đơn giản. Ừ, cả nệ kỳ Ken cũng phản ứng kịp, chính mình mới vừa hài lòng, là không phải quá mức rõ ràng một chút, nghĩ tới vừa rồi Trương Lương thần tình. Lúc này cả nệ kỳ Ken tựa hồ vẫn là có vài phần khẩn trương cảm giác, nàng còn không biết. Lúc này Trương Lương là không phải sẽ đối với nàng mới vừa an bài cảm giác được có vài phần không nói. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Trương Lương chắc là không thế nào quan tâm điều này. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này cả nệ kỷ Ken ngược lại là cảm thấy vài phần không cùng một dạng bầu không khí. Như vậy cùng Trương Lương đi cùng một chỗ, kề vai hành tẩu ở sân trường trong, thật đúng là rất xa xôi thể nghiệm, trước đây, Trương Lương còn không có ly khai yên ổn khu thời điểm. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đi nơi nào cả nệ kỳ Ken nhìn trước mặt Trương Lương, trong lòng do dự vài phần, cuối cùng vẫn là hỏi cái này chôn giấu trong lòng của nàng rất lâu vấn đề. Phải biết là, lúc trước dưới trạng thái, cả nệ kỳ Ken cũng đã có rất nhiều lần muốn hỏi Trương Lương cái vấn đề này. Nhưng là bởi vì sau cùng ý tưởng ngăn cản nàng, cho nên cuối cùng nàng vẫn là không có hỏi ra vấn đề này. Thẳng đến lúc này, nàng cảm thấy Trương Lương tâm tình dường như cũng không tệ dáng vẻ, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta đi một cái địa phương đi, sau đó ở nơi nào ngây người đến rồi hiện tại, trong khoảng thời gian này cuối cùng là cho ta thả cái giả. Trương Lương cười cười, cũng không có đem chính mình trở thành nhân loại lục soát quan sự tình cùng trước mặt cả nệ kỳ cái nói. Câu có lời nói tốt, là nói lỗi nhiều nhiều, hơn nữa, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương càng thêm lưu ý một người sự tình, cả nghệ kỳ Ken không biết mình thân phận, đó là một cái chuyện tốt, mà ở phía sau mình phía sau cây mây, hắn là phủ nhận ra mặt trước cả nghệ kỳ Ken thân phận chân thật đâu.